Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 46, bảy tinh lóng lánh. Sau 4 ngày, Liệt Dương thành đông thành ngoài cửa, gõ gõ đánh thợ rèn, xung quanh đóng giữ quan binh đã tản đi hơn nửa, thay vào đó chính là châu thủ Ngô Hiền, tẩy oan hầu Tống Cừ các loại một đám Liệt Dương thành cao tầng. Cùng Chu Tiểu Tiên, Trần Quảng các loại hạ dược người bên cạnh. Xe lửa cải tạo đã hoàn thành. Khải Lệ chính đang hạ dược dưới sự chỉ huy. Hoàn thành cuối cùng một hạng công tác, liền có thể bắt đầu xe lửa thử vận hành. Được rồi, tiền bối. Khải Lệ mang chút kỳ quái nói một tiếng. Hạ dược tiến lên, sờ sờ đầu xe lửa phía trước. Khải Lệ lâm thời ghép lại đi tới sắc bén công tác đao. Hài lòng gật đầu một cái, lên xe, Khải Lệ thực sự là đối với hạ dược cuối cùng mệnh lệnh không hiểu ra sao. Người ở đầu xe lửa phía trước ăn cái công tắc đao là có ý gì? Xe lửa là một loại công cụ giao thông, lại không phải dùng để va người. Có điều cũng may này cũng không lao lực, ở ngoài khảm hai cái công tắc đao cũng không ảnh hưởng xe lửa bên trong cấu tạo. Nghe nói hạ dược dặn dò, hắn lập tức bỏ xuống cái kia một chút nghi hoặc, hào hứng lên xe. Hạ Dược ngồi ở chính điều khiển, Khải Lệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Chồn Bảo Bảo phụ trách thiêu than đá. Tiền bối, ngài xem, cái này là hộp số, cái này là phanh lại. Hộp số chính là, Khải Lệ tỉ mỉ giáo dục, Hạ Dược là nước đổ đầu vịt, phanh lại hộp số loại hình. Đối với hắn mà nói không phải lạ từ, lúc này trong lòng hắn lâu không gặp nổi sóng chập trùng. Khó có thể bình tĩnh, nghiêng về ngắm nhìn trước cửa sổ, xa xa quan tâm bên này người có biết xe lửa phát động đại diện cho cái gì? Có không biết, lại liếc mắt một cái bầu trời, Thượng quan Ngọc đứng ở trên không, cũng chính đang tha thiết quan tâm, theo Chồn Bảo Bảo thao tác. Xe lửa đã bắt đầu phát sinh đặc biệt tiếng vang, phần sau bốc lên từng sợi khói đen. Hạ Dực hít sâu một cái, kéo lớn công tắc, ô ô ô khởi hành. Liệt Dương thành phía đông nam, vùng duyên hải một cái hẻo lánh tiểu ngư thôn bên trong. Một tên khí thế ác liệt, tướng mạo đoan chính cầm thương thanh niên sâu sắc hít thở. Đem trên người dâng trào khí thế thu hồi. Liếc nhìn trên biển hiện lên mấy con cá chết, vẻ mặt phấn chấn, đây chính là vương giả hồn ép sao? 4 tháng, thân hình tung bay, hắn có chút vụng về phi hành rời đi này bế quan 4 tháng thôn nhỏ. Ở phụ cận thành nhỏ một bên hạ xuống, cất bước đi vào, người này chính là Thiên Ám Tinh Nhạc Minh. Ở Chu Diệt Chuột Yêu Thần Đoàn Hà thời điểm hắn bị một đòn trọng thương. Đều là 6 sao khai dương hạ dược nhưng có thể chém giết đem chém giết. Nhưng hắn sâu bị đả kích, từ đó quyết định không phá vương giả không xuất quan. Tìm tới hẻo lánh tiểu ngư thôn, hai tai không nghe Trịnh Quốc Sự, đầy đủ qua 4 tháng khổ hạnh tăng sinh hoạt. Một khi phá quan thành vương, hơn nữa trải qua trong biển mài giũa. Hắn 6 sao thánh hồn 7 tiến vào 7 ra thành công phá vào cấp 6. 5 sao thánh hồn nhạc ra đại thương càng là tiếp cận cấp 7. Chân vương có thể trông. Có điều lâu như vậy qua đi, Dịch Hạ e sợ cũng trở thành vương giả chứ. Không biết hàn tướng làm sao. Tiến vào thành nhỏ, tìm người hỏi dò. Theo từng đạo truyền lưu rất rộng tin tức truyền vào trong tai. Nhạc Minh dần dần mắt choáng váng, hàn tướng đã sớm chết, bạo quân lên cấp vương giả cũng bị Dịch Hạ cho giết chết. Hiện tại vương thượng là Triệu Du, Trịnh Quốc cùng Tề Quốc tiến hành rồi chiến tranh, lại kết Liễu Minh, Liêu Quốc bị Đại Kim diệt quốc. Dịch Hạ tên thật là Hạ Dực, 10 ngày trước Hạ Dực liên hợp Tề Quốc nữ tướng cùng Võ An Vương liên thủ đánh giết 4 tên. Đại Ngụy xâm lấn vương giả, còn nắm lấy một cái. Ta đến cùng là bế quan 4 tháng, vẫn là 4 năm. trước người bị hắn hỏi dò người cũng là cổ quái nhìn hắn. Cái nào rừng sâu núi thẳm chạy đến. Đứng tại chỗ sửng sốt một lát, Nhạc Minh mới máy móc tính nói tiếng cảm ơn. Nguyên bản phá quan thành vương còn tự tin tràn đầy, lần này lại sâu bị đả kích. Nguyên bản nhường hắn cảm thấy ánh mặt trời ấm áp, cũng có chút chói mắt. Hô, không hổ là 6 sao khai dương liền có thể chiến yêu tộc vương giả tồn tại. Nghĩ đuổi theo kịp hắn, quả nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trong lòng an ủi mình, Nhạc Minh lại chậm rãi tìm về tiến lên động lực. Lúc này chợt thấy cái kia càng ngày càng ánh mặt trời chói mắt, thật giống có mấy phần không đúng. Không khỏi mang tới phía dưới, vẻ mặt khẽ biến, lại có 6 sao thánh hồn sinh ra sao? Giữa bầu trời 6 ngôi sao ban ngày lóng lánh, ánh sáng không thể so thái dương ảm đạm mấy phần, thập phần bắt mắt. Xung quanh đường phố dần dần yên tĩnh lại, dân chúng đều hiếu kỳ ngẩng đầu trương nhìn sang. Có người hồi ức nói mấy tháng trước từng thấy tình cảnh này. Hiếu kỳ lẫn nhau hỏi loại này tinh tượng xuất hiện nguyên nhân. Mấy tháng trước là Hạ Dực cùng đệ tử của hắn lần kia. Lần này sẽ không lại là hắn chứ? Âm thầm suy đoán, Nhạc Minh có chút buồn cười, địa tâm bên trong lắc đầu. Thực sự là cử chỉ điên rồ. Thiên hạ anh tài biết bao nhiêu vậy, làm sao sẽ đều là hắn? Có điều đang lúc này, Nhạc Minh vẻ mặt mãnh lại hơi ngưng lại, liền thấy trên trời cái kia 6 ngôi sao bên trong viên thứ nhất, cũng chính là thiên khu tinh, bỗng nhiên nhiễm phải một tia tử mang, tiện đà nhuộm đẫm thành màu tím đậm. Đây là cái gì? Chưa từng gặp biến hóa nhường Nhạc Minh lộ ra mấy phần không rõ. Hắn mơ hồ cảm giác mình thật giống ở nơi nào nghe nói qua loại này tinh tượng biến hóa. Nhất thời rồi lại không nhớ ra được. Biến sắc biến sắc, dân chúng tiếng kinh hô bên trong. Nhạc Minh nhìn thấy cái kia màu tím đậm thiên khu tinh phía trước. Dần dần xuất liên tục một cái màu tím tinh lộ. Sâu chuỗi đến viên thứ hai thiên tuyền tinh lên. Đem thiên tuyền tinh nhuộm Yukari. Tím. Tiếp theo là thiên cơ tinh, thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khai dương tinh, 6 viên y theo trình tự nối liền cùng nhau ngôi sao màu tím. Tản mát ra tử quang, thậm chí đem thái dương ánh sáng che chùm xuống. Nhưng ngoài ý muốn không có vẻ chói mắt, khiến người ta có thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, lại có một cái màu tím tinh lộ từ khai dương tinh nơi kéo dài ra đi. Trên mặt mang theo hồi ức, Nhạc Minh ngẩn ra, sợ hãi lộ vẻ xúc động. Lẽ nào là 7 sao thánh hồn? Quả nhiên, ở khai dương tinh kéo dài ra đi màu tím tinh lộ lan tràn không lâu, liền bắt lấy khác một ngôi sao, như có như không đường viền chậm rãi phác họa rõ ràng. Thứ 7 tinh, giao quang ngôi sao hiện thế. 7 sao, cấu kết long lánh. Thái dương triệt để lu mờ ảm đạm. Bên trong đất trời, chỉ chừa cái kia 7 đạo tử mang, hấp dẫn khắp thiên hạ người ánh mắt. Đại Kim Vương đình, Kim Vương sắc mặt khó coi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cái kia 7 viên ngôi sao màu tím. Là ai? Ai cướp ở bản vương trước dấu ấn 7 sao thánh hồn? Đáng chết heo yêu, làm lỡ bản vương quá nhiều thời gian. Không phải vậy ta Kim Quốc đại quân nên đã xuất phát đến Trịnh Liêu cảnh nội. Cách đó không xa, Phong Cửu Khang vẻ mặt chấn động, còn chen lẫn một chút lòng vẫn còn sợ hãi. Thật sự thành, Hạ gia tổ tiên Hạ Dực, thật sự thành công, ta có thể cảm giác được. Đây là quỹ đạo chi tật, tuy không xưng được một người đắc đạo gà chó lên trời. Nhưng quỹ đạo chi tật lên cấp 7 sao, nắm giữ 6 sao quỹ đạo chi tật, người quỹ đạo chi tật cũng sẽ tăng cường. Một bên, thân nhà cùng Nhâm gia tộc dài tất nhiên là cũng có cảm giác. Đối mắt nhìn nhau, đều nghĩ tới Phong Cửu Khang cho bọn họ truyền tin, nhất thời đều có suy đoán. Đúng là Hạ gia tổ tiên Hạ Dực sao? Đáng ghét. Chúng ta đều bị Kim Vương tên khốn này cường trinh lại đây. không phải vậy nói không chắc có thể ở bảy sao thánh hồn sinh ra trước bóp chết rơi hắn. Hiện tại, nên làm gì? Đại Ngụy, Tứ gia gia chủ tất cả đều ngã xuống, tin dữ đã sớm truyền tới Ngụy Tứ gia. Lúc này Tứ gia chính đang từng cái sắp xếp phân phát trong tộc có thiên phú tiểu bối. Xé chẵn ra lẻ, mai danh ẩn tích, kiên trì đến tinh lộ một lần nữa liên thông. Biết điều đến chính mình đỉnh cao vương giả từ thất phách giới trở về. Phục kiếm quang nhi tử phục tâm chính không có đi. Hắn vừa đưa đi hai cái thân cận tôn bối, đang chuẩn bị bay đi thành Lạc Dương, thử liên hợp Ngụy Vương lại bác một lần, nếu như có thể bảo lưu lại tứ gia cơ nghiệp tốt nhất. Không gánh nổi, ngược lại trong tộc có thiên phú hài tử đều đã đưa đi. Lưu lại đều là có thể cùng gia tộc cùng chết sống. Nhưng lúc này nhìn lên bầu trời bảy viên ngôi sao màu tím cùng trải rộng thiên địa hào quang màu tím, hắn trầm mặc hồi lâu, cảm thấy vẫn là bảo lưu hữu dụng thân đi. Lạc Dương Vương cung, Trích Tinh đài lên, Ngụy Vương, chủ nhà họ Hạ Hầu, Quách gia gia chủ, Tuân gia gia chủ các loại đại Ngụy đỉnh người dồn dập nhìn trời trầm mặc. Bọn họ đã chọn có mấy ngày tranh chấp không dưới. Quách gia gia chủ không tin thái tổ Tào Tháo năng lực chiếm lấy Hạ Dực Quy tuy thọ làm ra xóa đi hà ra lịch sử dấu vết chuyện như vậy, cho rằng Hạ Dực là thái tổ chi sư, nên chờ chi lấy tôn kính, mở ra hiểu lầm, chủ nhà họ Hạ Hầu thì lại biểu thị nên vì thái tổ phân ưu, dẫn dắt hồng ma cấm vệ quân chu diệt Hạ Dực, Tuân gia gia chủ thì lại giác sự tình không tầm thường. Muốn sớm tỉnh lại thái tổ, xin mời thái tổ quyết đoán. Ngụy Vương cảm thấy cái nào cũng có thể. Các ngươi quyết định, phạm sai lầm các ngươi phụ trách. Bây giờ đối mặt đầy trời tử mang, Ngụy Vương tiếng nói khàn khàn nói, tỉnh lại thái tổ đi. Chuyện này đã chỉ có thái tổ có thể xử lý. Không có phản đối âm thanh. Liệt Dương thành cửa đông ở ngoài, thượng quan Ngọc từ lâu hạ xuống mặt đất, bảy viên lóng lánh tử mang ngôi sao một cách tự nhiên mà tỏa ra một luồng uy thế. Không hại người, rồi lại không cho phép lúc này có vương giả đứng ở không trung. Có thể thân ở không trung, chỉ có một người, nàng xa xa nhìn từ đỗ xe thực thể hỏa trên xe xuống. Mở ra hư ảnh trên xe lửa trời hạ rực bóng người. Tuyệt mỹ khuôn mặt lên tất cả đều là sùng kính. Bảy sao thánh hồn phong vương, cùng thủy hoàng đế bá vương không khác nhau chút nào. Tiền bối thật sự làm được. Ngoặc kép, địa cầu, xuyên bá một cái tin tức. Bản đài phóng viên truyền báo. 2020 năm, ngày 17 tháng 2, 19:23 PM, thiên văn quan sát biểu hiện. Thất tinh bắt đầu đột nhiên phóng ra ra dị thường tử quang. Loại này dị thường tinh tưởng trăm năm khó gặp. Chuyên gia phân tích, này không phải hiện tại sao? Thời Lai Ba nhìn bản tin thời sự truyền báo, bước nhanh đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài thăm viếng. Vẫn đúng là nhìn thấy mơ hồ lóng lánh cái thìa hình thất tinh bắt đầu. Cảm thấy kinh ngạc, lão bà, đi ra ngắm sao? Thời Lai mẹ mới vừa rửa chén xong, nghe vậy một mặt không hiểu ra sao đi tới, ngôi sao có gì đáng xem. Nửa phút sau, nàng đột nhiên lôi kéo Thời Lai cửa phòng. Thời Lai, đi ra ngắm sao? Thời Lai một mặt khô curenai, đỏ, cùng hoang mang, nỗ lực ngữ khí vững vàng nói, ta nghe được, ta ở ta nhà liền có thể nhìn thấy, không cùng các ngươi chen. Thời Lai mẹ kỳ quái đánh giá một hồi Thời Lai vẻ mặt. Cái mũi ngửi ngửi, vẻ mặt không tên lùi ra. Nhường Thời Lai hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái gì ngôi sao? Giải trừ rơi trên giường nằm úp sấp Lâm Tĩnh Tĩnh trên người Man Thiên Quá Hải. Thời Lai đi tới trước cửa sổ thăm viếng. Suýt chút nữa hù chết ta. Ai? Chuyện này, có người ngưng tụ bảy sao thánh hồn. Hơn nữa đang lấy bảy sao thánh hồn phong vương. Lâm Tĩnh Tĩnh âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Cái gì? Bảy sao thánh hồn? Bảy sao thánh hồn làm sao? Thời Lai xoay người, thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở Lâm Tĩnh Tĩnh lạnh lẽo vẻ mặt cùng ánh mắt lên. Trong lòng hồi hộp một tiếng, một vệt đỏ rực đập vào mi mắt. Ngươi làm rất tốt, Thời Lai, màu tóc thay đổi dần đỏ rực Lâm Tĩnh Tĩnh như thế nói. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.